người chơi hung mãnh. Chương 842, con bọ gậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có biện pháp mở ra sao? Mặc cổ đại áo giáp, tướng mạo anh tuấn xuất khí lại giữ lại địa trung hải kiều tóc lạc nhật dung kim. Nhíu mày, hướng bên cạnh đồng bạn hỏi. Mặc âu phục, mang theo con bọ gậy khăn trùm đầu thiết đĩnh năng doanh. Yên lặng lắc đầu, thấp giọng nói. Từ sóng âm kết quả dò xét đến xem. Lối thoát hiểm toàn thân là độ dày chỉ ít 5 mét vật liệu tổng hợp tấm. Cường độ so thất lạc thế giới kiến trúc vật liệu còn kinh khủng. Nhịn ép, nhịn bào, nhịn nhiệt độ cao, chống ăn mòn, bịt kín tính cực mạnh. Ta hoài nghi, liền xem như Michael đích thân đến. Đoán chừng cũng bổ không ra cánh cửa này. Về phần nạy ra, thiết đĩnh năng doanh ngẩng đầu lên. Mềm mại con bọ gậy khăn trùm đầu xoay bỗng nhúc nhích. Cái này phiến hình tròn lối thoát hiểm bên trên có 3 cái hình dạng không đồng nhất dựng thẳng hình lỗ khảm. Đoán chừng là cần 3 thanh khác biệt chìa khóa. Mà lại chúng ta vừa rồi đã thử qua. Dùng 3D in ra các chất liệu chìa khóa tất cả đều vô dụng. Đại khái suất chỉ có tìm tới nguyên trang chìa khóa mới có thể mở ra tấm cửa an toàn này. Người có thể đừng làm ta khăn trùm đầu rồi sao? Thiết đĩnh năng doanh quay đầu, mặt không thay đổi nhìn xem hậu phương Qua Thiền La Tinh. Không có ý tứ. Qua Thiền La Tinh cười xấu hổ cười, thu hồi cào lấy con bọ gậy khăn trùm đầu bàn tay, xoa xoa tay, vẫn chưa thỏa mãn nói. Bất quá ngươi cái này khăn trùm đầu xúc cảm là thật vậy tốt. Mềm hồ hồ, lông xù, so gối ôm còn dễ chịu. Thiết đĩnh năng doanh mang theo con bọ gậy khăn trùm đầu là bằng bông, chỉnh thể hiện lên xám trắng lam tam sắc, cao chừng 74 cm. Chỉ riêng con bọ gậy cổ bộ phận liền có dài nửa thước. Mang tại đầu người trên lúc, người sử dụng cần xuyên thấu qua trong suốt màng ni lông mỏng mới có thể trông thấy cảnh tượng bên ngoài. Bởi vì chất liệu mềm mại, có khi sẽ còn lắc tới lắc lui lung lay, có chút quỷ xúc. Thiết đĩnh năng doanh lườm Qua Thiền La Tinh một chút, hai tay chống đỡ khăn trùm đầu hai bên, đem con bọ gậy nặng đầu mới mang chính. Tiếp tục nói, chúng ta tại 10 tầng biên giới nhìn thấy nguồn năng lượng đường ống, một mực liên tiếp đến tấm cửa an toàn này. Nếu như thất lạc thế giới bên trong còn có vật gì có giá trị, rất có thể giấu ở cánh cửa này hạ. Chìa khóa, hắc sắc mộc mã cau mày, đột nhiên nói, có khả năng hay không? Tại an toàn cảnh vệ chỗ nào? Chúng ta không phải mới vừa khảo nghiệm qua sao? Một chút an toàn cảnh vệ thân thể bên trong sẽ có manga loại vật này. Lạc Nhật Dung Kim trong mắt hơi híp, chậm rãi nói, có khả năng này, nếu như cánh cửa này có thể bị mở ra, lại hệ thống hy vọng chúng ta mở ra nó, như vậy môn chìa khóa liền sẽ không giấu ở to như vậy không gian cái nào đó xó xỉnh bên trong. Lời còn chưa dứt, Lạc Nhật Dung Kim đồng hồ đột nhiên rung động, tản mát ra chướng mắt hồng quang. Đây là cảnh cáo tiêu chí. Kình ca 4 người chôn thiết lập tại 10 tầng. 11 tầng ẩn nấp camera. Cảm giác được nhiệt năng phóng xạ cùng vật thể vận động quỹ tích. Có khách nhân đến. Lạc Nhật Dung Kim cho 3 tên đồng bạn một ánh mắt. 3 người lập tức tắt đi mình khống chế máy móc tạo vật. Trên bầu trời máy bay không người lái tụ quần đình chỉ cánh quạt xoay tròn. Đáp xuống mái vòm. Vách tường đột xuất bộ phận, cắm ở mặt đất dựng thẳng hình đèn đầu cũng không tái phát ánh sáng. 10 tầng không gian lần nữa lâm vào lờ mờ yên tĩnh. Lạc Nhật Dung Kim nhấn đồng hồ đeo tay, đem camera giám sát quay chụp đến hình tượng chia sẻ đến tiểu đội kênh. Qua Thiền La Tinh cùng hắc sắc mộc mã lặng yên không một tiếng động mang lên trên kính bảo hộ. Thiết đĩnh năng doanh thì đem hình tượng chiếu đến con bọ gậy đầu mặt che đậy nội bộ. Thất lạc thế giới, 11 tầng, trống trải tịch liêu cái hố bên trong. Trống rỗng hiển hiện 12 đạo thân ảnh, 4 đạo lưng uốn lượn thân ảnh, bao phủ tại tàn tạ áo bào xám ở trong. Áo bào xám quần áo biên giới, không ngừng hướng xuống nhỏ xuống lấy mang theo bọt biển trong suốt dịch nhờn. Làm người liên tưởng tới loài cá bên ngoài thân niêm mạc. 4 đầu dã thú, một là xích hồng liệp long, bốn chân mang vòng vàng hùng sư, một là đầu sinh tử sừng, cỡ thùng nước mãng xà, một là người lập độc nhãn cự quy, một là toàn thân ám kim lông tóc, tay cầm tế kiếm hồ ly, bốn tên nhân loại, một thanh sam nho sinh, một áo dài đạo sĩ, nhắm mắt lại tăng nhân, một ở trần, mang khô lâu dây chuyển màu da đen nhánh thanh niên, tay cầm kim loại tế kiếm tiểu hồ ly, người lập đứng lên, trước quan sát một chút bên hông mình buộc lên tiểu xảo đai lưng, lại quan sát một chút cái khác thân ảnh bên hông đai lưng. Dùng dị vực ngôn ngữ, cười đùa nói, hệ thống ngược lại là chi kỷ, cố ý đem đai lưng làm được như thế vừa người, liền đập vỡ răng eo của ngươi đều có thể ăn khớp. Hừ, đầu sinh tử sừng, bên ngoài thân bao trùm đen đỏ lân phiến, trải rộng tiên diễm đường vân mãng xà, phun ra lưỡi rắn, lạnh lùng nói, dài dòng nữa một câu, ta liền để ngươi nếm thử vị toan hương vị. Ồ, tiểu hồ ly méo một chút đầu. Ngươi là tại uy hiếp muốn nuốt ta. Vẫn là mời ta đem ngươi mở ngực mổ bụng. Ăn sống rắn phiến cùng rắn tạp. Tốt, xích hồng liệp lông hùng sư gầm nhẹ một tiếng. Đánh gãy hai tên đồng bạn tranh chấp. Nó trước đạp một bước. To lớn bàn chân tại kiên cố kim loại trên mặt đất dẫm đạp ra hoa mai trạng dấu chân. Thư sinh, các ngươi người đâu? Thư sinh nhắm mắt ngưng thần một lát. Mở mắt nói khẽ, nơi đây hoàn cảnh khác lạ, địa chất đặc thù, giao cảm pháp thuật hoặc bị suy yếu. Tại hạ chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được. Thư viện, cách hơi núi, Tịnh Niệm Tông, Ma Môn Đồng Đạo, phân biệt hạ xuống đến các tầng. Về phần giáo đoàn chư vị, cùng hoang sư ngài thống xuất đàn thú. Tại hạ lại là hoàn toàn không cảm ứng được. Người dùng tìm kiếm khí cơ phương thức đi tìm quyến tộc cùng yêu thú. Tự nhiên lục soát không đến. Hùng sư trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp. Thôi, phân tán liền phân tán đi. Chỉ cần có thể chấp hành nhiệm vụ liền tốt. Tìm tới thế giới này siêu phàm người. Gặp được cường giả thì giết chết. Gặp được kẻ yếu thì bắt sống cầm tù. Cho đến còn lại 50 người. Phát động sau cùng cánh cửa tranh đoạt. Chấm, màu da đen nhánh trắng kiện thanh niên ngẩng đầu. Hít hà, cau mày nói. Nơi này trước đó phát sinh qua chiến đấu, còn sót lại năng lượng ba động, vẻn vẹn cùng ma môn nội môn đệ tử tương đương. Nếu như thế giới này người chơi, cũng chỉ có loại trình độ này, cơ hồ sẽ là một trường giết chóc. Không muốn phớt lờ, tuổi trẻ đạo sĩ nhắc nhở, chúng ta thế giới phồn vinh, là xây dựng ở thảm liệt hy sinh phía trên. 200 năm vĩnh dạ, mới đổi được 20 năm khôi phục. Ức vạn sinh linh tiêu vong, mới có chúng ta thế hệ này viễn siêu tiền nhân thiên hạ hành tẩu. Thế giới này là chư giới chi tâm, nội tình tích lũy viễn siêu chúng ta chỗ tam giới. Khinh địch kiêu căng, người chết việc nhỏ, hỏng tam giới kế hoạch trăm năm, làm cho tất cả hy sinh nước chảy về biển đông chuyện lớn. Đan thần đạo trưởng nói không sai, thư sinh gật đầu nói, chúng ta, tiếng nói im bặt mà dừng. Thư sinh thốt nhiên biến sắc, trong tay bỗng nhiên vung ra một thanh châm nhỏ phi kiếm. Trong nháy mắt vượt qua 100 mét khoảng cách, tại nơi nào đó hốc tường bên trong xoay tròn. Đem kim qua thiết mã bốn người trước đó giấu ở chỗ nào camera giám sát chặt đứt. Chờ đứt gãy camera cấp tốc bay trở về đến thư sinh trong tay. Thư sinh kích thích trong lòng bàn tay, nhìn xem kia so rau giá lớn hơn không được bao nhiêu camera. Sắc mặt u ám nói, chủ quan, giới này kỹ nghệ khác lạ, vậy mà không có chú ý tới. Cái này hoàng sư tùy ý nói, ta vừa tới thời điểm liền phát hiện, thư sinh kinh ngạc nói. Vậy các hạ, không cho bọn hắn thấy đủ lâu, làm sao có thể khóa chặt vị trí của bọn hắn đâu. Hoàng sư thần niệm như hồng thủy tuôn ra giật mà ra. Lực lượng vô hình từ thư sinh trong tay cầm bốc lên camera. Chậm rãi cầm gần, nhắm ngay mình sư mặt. Dã thú khóe miệng lộ hiện ra vẻ giữ tận ý cười. Đối ống kính một chỗ khác tồn tại thấp giọng nói. Các ngươi nói, đúng không? Thất lạc thế giới 10 tầng. Lạc nhật dung kim thể xác tinh thần như rơi vào hầm băng. run rẩy ngón tay bản năng đè xuống nút bấm. Cắt đứt cùng camera giám sát liên hệ. Cách Trương.